Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1393, chương 1393, đầu tường biến ảo Đại Vương Kỳ. Trên đệ nhị trọng thiên đình, Đạo Tổ cùng Đại Phạm Thiên Vương Phật riêng phần mình đứng dậy. Hạo Thiên Tôn, Tường Thiên Phi bọn người nhưng như cũ ngồi ở chỗ đó. Không nhúc nhích. Chỉ có Hồng Thiên Tôn khẽ nhíu mày, lườm Khai Hoàng một chút, lại nhìn một chút Tần Mục. Chủ vị, Tần Mục ngồi bốn bề yên tĩnh, cười lạnh nói, Tần Nghiệp, ngươi năm đó dùng tên giả Tần Khai, cùng ta cùng dạo Long Hán. Người ta nhận được Thiên Đế Bệ Hạ coi trọng, phong làm Thiên Tôn, cùng khai sáng thần tàng thất cảnh giới thất Thiên Tôn cùng xưng là Long Hán cửu Thiên Tôn. Trên giao trì thịnh hội, ta đợi Ngự Thiên Tôn truyền thụ thành thần pháp, ra sức đánh Hỏa Thiên Tôn, đánh nổ Hạo Thiên Tôn, thần thông lập đạo, khai sáng thiên minh, định ra hậu thiên sinh linh cùng bán thần thắng tiên thiên cổ thần đại kế. Hắn đứng dậy, ống ngây áo phất một cái, tay áo đánh ra không khí bắn ra như sóng to gió lớn tiếng vang. Lạnh lùng nói, ta được tôn là thiên minh minh chủ, danh chí thực quy, ngươi có tài đức gì, cùng ta đặt song song, đạo hạnh của ngươi ở đâu, đức hạnh của ngươi ở đâu, đạo đức không còn, có gì mặt mũi cùng ta đặt song song, tịnh xưng thiên tôn, ngươi chính là một hàng lởm thiên tôn, bất quá là bởi vì đánh với ta một trận tương xứng, cơ duyên xảo hợp mới được phong làm tần thiên tôn. Hắn lời vừa nói ra, ở đây có mấy vị thiên tôn đều ngồi không yên. Tần Mục mắng thắng Khai Hoàng Tần Nghiệp, kỳ thực là thống mạ bọn hắn. Tần Mục truyền thành thần pháp, để phàm phu tục tử có thể trường sinh, có thể cùng cổ thần một dạng có được đồng thọ cùng trời đất tuổi thọ. Tại thần thông chi đạo hay là mới thành lập thời đại, hắn thần thông lập đạo, lấy vượt mức quy định thời đại trăm vạn năm kiến thức để thế nhân kiến thức đến thần thông uy lực. Cùng nhiều màu nhiều sắc biến hóa, khiến mọi người thấy được kẻ yếu có thể nắm giữ thần thông. Chiến thắng tồn tại cao cao tại thượng, hắn lại khai sáng thiên minh, đặt vững sau này trăm vạn năm thiên hạ cách cục. Hắn được xưng là Mục Thiên Tôn, danh chí thực quy, nhưng mà so sánh với hắn, bây giờ thập thiên tôn đều lộ ra ảm đạm phai mờ. Nhất là hư thiên tôn, tổ thần vương, lăng hiên, cung, tường, hồng, nghiên bảy vị thiên tôn này, cũng không có một hạng có thể đem ra được thành tựu. Tại trên cống hiến, chỉ có Hạo Thiên Tôn mới có thể cùng Tần Mục đặt song song. Nhưng mà thiên minh cũng không phải là Hạo Thiên Tôn khai sáng. Hạo Thiên Tôn cũng là dựa vào Tần Mục không tài, đánh cắp thiên minh quyền lực mới trở thành thiên minh thủ lĩnh. Nhưng mà cho dù là Hạo Thiên Tôn cùng Hỏa Thiên Tôn giờ phút này cũng lộ ra khá khó xử. Bọn họ đích xác đều bị Tần Mục hành hung qua, nhất là Hạo Thiên Tôn, càng là nằm tại trên giường bệnh ngàn năm lâu. Về phần Khai Hoàng Tần Nghiệp, cũng bị hắn nói đến có chút khó xử. Long Hán năm đầu, hắn cùng Tần Mục cùng một chỗ được phong làm thiên tôn. Hoàn toàn chính xác trình độ rất lớn. Có thiên đế nhìn Tần Mục mặt mũi mới tiện thể lấy phong hắn làm tần thiên tôn hiềm nghi. Hắn có thể nói là lẫn vào Long Hán cửu thiên tôn hàng ngũ. Mục thiên tôn, ta cũng là thiên minh sáng lập ngũ lão. Khai Hoàng dừng bước lại, cười lạnh nói. Không nói những cái khác, vẻn vẹn là sáng lập ngũ lão, liền đủ để đứng hàng thiên tôn chi ghế. Nhưng mà ta không chỉ như thế, ta khai sáng đạo cảnh, đền bù thiên cung cảnh giới không đủ. Hậu thiên lập đạo, ta khai sáng đạo cảnh, cùng thiên cung cảnh giới kết hợp, đại đạo 36 trọng thiên liền có thể lạc ấn chung cực hư không? Vũ trụ bất diệt ta bất diệt. Bàn tay hắn đè lại chuôi kiếm, ngang nhiên rút kiếm, kiếm quang doanh tiêu, bá vô ưu kiếm quang mang tràn đầy thiên đình, Tại thiên đình Nam Thiên Môn phía trước hiện ra 35 trọng thiên. Từ Thái Hoàng Bình Thiên Kiếm, Thái Minh Tề Thiên Kiếm, đến Thượng Thanh Cảnh Kiếm Vực, lại đến Ngọc Thanh Cảnh Kiếm Vực, để tham dự hội nghị tất cả thần thánh nhìn một cái không sót gì. 35 trọng thiên kiếm vực, đơn thuần kiếm đạo, vậy mà hiển lộ rõ ràng ra không kém hơn 35 trọng thiên cung uy năng. Kiếm đạo khí tức từ đuôi đến đầu càng ngày càng đậm hơn. Đến Ngọc Thanh Cảnh kiếm vực, kiếm đạo cơ hồ hóa thành thực chất, khiến cho tất cả người tu luyện kiếm thuật, kiếm pháp, kiếm đạo đều có một loại ngưỡng mộ núi cao quỳ bái cảm giác. 35 trọng thiên đạo cảnh vừa ra, tham dự hội nghị tất cả mọi người thần binh ngăn không được đinh linh linh rung động, tản mát ra trận trận thần uy. Tựa hồ là những thần binh này là kiếm đạo đỉnh phong mà run rẩy, mà phát run, mà cung bái kiếm vực. Đây là cho dù thập thiên tôn cũng chưa từng có dị tưởng. Khai hoàng sau lưng, 35 trọng thiên đạo cảnh bộc phát sáng rực, càng rung động lòng người. Hắn ngôn ngữ như kiếm, kiếm chỉ đạo tâm, chỉ là mỗi một tôn thần thánh đạo tâm. Cho dù là thiên tôn, cũng có thể cảm giác được một thanh kiếm sắc bén trực chỉ trong đạo tâm bọn hắn nhược điểm. Khai hoàng thản nhiên nói, ta khai sáng đạo cảnh, cùng cái gọi là thập thiên tôn khác biệt. Ta đạo cảnh không chỉ là khai sáng một loại pháp môn tu luyện, đền bù thiên cung hệ thống tu luyện không đủ, đồng dạng cũng là một loại hậu thiên thắng tiên thiên con đường. Nói khoác không biết ngưỡng. Chín vị thiên tôn riêng phần mình nhíu mày, còn chưa tới kịp lên tiếng, Tần Mục đã vỗ bảo tọa lan can, nghiêm nghị quát, Tần Thiên Tôn, người cũng quá nói khoác mà không biết ngưỡng, cũng dám nói ngươi đền bù thiên cung hệ thống tu luyện không đủ. Bất quá là chính ngươi chém gió, hướng trên mặt mình thiếp vàng, về phần cái gì hậu thiên thắng tiên thiên, càng là thổi đến vô biên vô hạn, khiến cho người khinh thường. Khai hoàng cười ha ha, kiếm chỉ Tần Mục, ngôn ngữ rung động lòng người, đại khí bàng bạc, Mục Thiên Tôn, thế nhân tu luyện, chỉ tu tiên thiên pháp môn, không tu hậu thiên thần thông, hậu thiên đại đạo, bọn hắn chỉ là không có nhìn thấy hậu thiên thắng tiên thiên đạo lý. Kiếm đạo của ta vừa thành, liền có thể đem kiếm đạo lạc ấn đại la thiên, trung cực hư không, vũ trụ bất diệt ta bất diệt. Chỉ bằng vào đạo này, có thể hay không đứng hàng thiên tôn? Tần Mục đang muốn nói chuyện, khai hoàng cắt đứt hắn, tiếp tục nói, ta khai sáng đạo cảnh pháp môn, truyền thụ thế nhân đạo cảnh phương pháp tu luyện, có thể hay không đứng hàng thiên tôn? Tiên thiên đại đạo, số lượng có hạn, khống chế tại cổ thần chi thủ. Hậu thiên đại đạo, vô cùng vô tận, ta đem hậu thiên thắng tiên thiên pháp môn truyền thụ thế nhân, có thể hay không đứng hàng thiên tôn? Mục Thiên Tôn, hoàng khẩu tiểu nhi, ngươi nói ta không xứng đứng hàng thiên tôn, ta công, tích, đạo, đức, có thể hay không đứng hàng thiên tôn? Phải chăng có thể trở thành thiên minh ngũ đại sáng lập nguyên lão? Tần Mục sắc mặt biến hóa, mồ hôi lạnh trên trán cuồn cuộn, vội vàng đứng dậy nhường chỗ ngồi, thần thái kinh sợ, khen, ta cũng không biết Tần Thiên Tôn có đạo, đức, công, tích này, còn tưởng rằng ngươi mua danh chuộc tiếng, bởi vậy khinh thường ngươi. Ta công tích đạo đức mặc dù lớn, nhưng so ngươi hay là kém một bậc, ngươi đứng hàng thiên minh ngũ lão, minh chủ một trong, tâm ta bụng khẩu phục. Ngươi xin mời ngồi, ta ngồi tại ngươi dưới tay là được. Ở đây tất cả mọi người còn chưa quay lại, thần sắc ngốc trệ, vừa rồi hai người còn thanh sắc câu lệ. Tần Mục nổi giận quát Tần Thiên Tôn, nghiễm nhiên một bức tay xé Tần Thiên Tôn, đem nó đánh vào chỗ vạn kiếp bất phục tư thái. Nhưng trong nháy mắt liền tâm phục khẩu phục, đầu dạp xuống đất, tư thái này biến chuyển thực để cho người ta hoa mắt. Khai hoàng cầm kiếm cất bước đi tới, cười nói, Mục Thiên Tôn tâm hoài rộng lớn, thần thông lập đạo, sáng lập thiên minh, ý chí thiên hạ, lại là truyền đạo thánh vương, bằng phẳng quân tử, công tích không kém hơn ta. Ta tuy có công, đức, nhưng thiên minh dù sao cũng là ngươi sáng lập, ngươi trở thành thủ tọa minh chủ. Ta tâm phục khẩu phục, chỉ có thể đứng hàng thứ tịch. Tần Mục vội vàng khách sáo một phen, mời hắn nhập thủ tòa. Khai Hoàng chối từ liên tục, hai người ở trên đầu ân cần nhường cho. Nhìn nổi mặt đệ nhị trọng thiên đình cùng đệ nhất trọng thiên đình chư thiên thần thánh, đại đế, thiên sư đều ngây ra như phỗng. Chín vị thiên tôn cũng nhíu chặt lông mày, riêng phần mình liếc nhau. Hai người này phối hợp đơn giản thiên y vô phùng, giống như là tập luyện qua không biết bao nhiêu lần đồng dạng. Khai Hoàng Tần nghiệp khí thế hùng hổ mà đến, một bước phải đại náo thiên minh hội nghị không chết không thôi tư thái. Tần Mục ngôn từ kịch liệt, tựa như muốn tự tay lực đánh chết Khai Hoàng, trừ gian diệt ác, cùng hắn cá chết lưới rách tư thái. Nhưng mà nói thế nào nói, liền biến thành lẫn nhau thổi phồng. Khai Hoàng nghịch tặc này cũng thay đổi thành có công với thiên hạ thương sinh, có công với chư thiên xã tắc đại thánh nhân rồi. Mà lại, Khai Hoàng lập tức từ nghịch tặc chuyển biến làm thiên minh ngũ lão. Thiên tôn tên hoàn toàn xứng đáng, chớp mắt liền leo lên thiên minh quyền lực bảo tòa, danh chí thực quy, cái này không khỏi cũng quá màu sắc sặc sỡ bất khả tư nghị. Tần Mục chối từ không được, đành phải ngồi xuống tại trên thủ tòa, vinh quang đầy mặt, ta liền cố mà làm, mặt dạn mày dày ngồi ở chủ vị. Xấu hổ, xấu hổ đâu, ha ha ha ha. Khai Hoàng ngồi xuống, chín đại thiên tôn sắc mặt âm lãnh, cùng nhau nhìn tới, Tần Mục mặt mày tỏa sáng, Xuân Phong đắc ý, hướng Khai Hoàng cười nói, ta lúc trước đối với đạo huynh có nhiều hiểu lầm, bây giờ rửa sạch hiểu lầm, chợt cảm thấy Tần Thiên Tôn là cái người tốt, cùng ngươi ngồi chung một ghế, tam sinh hữu hạnh. Khai Hoàng đang muốn nói chuyện, Hạo Thiên Tôn mặt không thay đổi hướng Hỏa Thiên Tôn. Hỏa Thiên Tôn hiểu ý, đứng lên nói, Mục Thiên Tôn, không ổn đâu. Tần Mục ồ một tiếng, thân thể nghiêng về phía trước, tay phải khuỷu tay đè ép đầu gối phải đầu, nghiêng người hiếu kỳ nói, Hỏa Thiên Tôn, có gì không ổn? Hỏa Thiên Tôn lạnh lùng nói, Khai Hoàng Tần nghiệp, tuy có Tần Thiên Tôn tên, nhưng làm được là nghịch thiên mà đi con đường. Thành lập Khai Hoàng Thiên Đình, cấu kết thiên công, mưu đồ lật đổ thiên đình, mưu đồ trở thành thiên địa chính thống. Đưa bệ hạ ở chỗ nào? Đưa bán thần ở chỗ nào? Đưa đang ngồi thiên tôn ở chỗ nào? Hắn tiến lên trước một bước, lạnh lùng nói, Khai Hoàng là muốn phục hồi cổ thần thống trị thời đại, là muốn để thiên công thổ bá trở thành thống trị các tộc kẻ thống trị. Thiên công, tàn bạo hạng người, dung túng địa mẫu nguyên quân làm hại, đồ sát thiên đình thiên binh thiên tướng, các lộ chư hầu, đâu chỉ trăm vạn, thiên công táng tận thiên lương, tội không thể tha, Khai Hoàng cùng làm bạn, tội lỗi đáng chém. Tần Mục lộ ra dáng tươi cười, Hỏa Thiên Tôn lời này chính là trinh phạt thiên công hịch văn nội dung. Hỏa Thiên Tôn nói ra, tránh khỏi hắn đến cõng phụ chu thiên công bêu danh. Hỏa Thiên Tôn cũng biết không ổn, nhưng là Khai Hoàng đến đây là muốn đến đoạt thế, đoạt quyền, đoạt lòng người, không cho phép hắn không hướng Khai Hoàng trên thân dội nước bẩn. Nếu như không dội, như vậy Khai Hoàng đánh cắp thiên tôn quyền lực, đánh cắp lòng người, đánh cắp đại thế, lẫn vào trong thiên minh, liền sẽ để tương lai thêm ra rất nhiều biến số biến cố. Thập Thiên Tôn quyết không thể dễ dàng tha thứ việc này phát sinh. Hồng Thiên Tôn đứng dậy, thanh âm to như chuông, nói, thiên công tội lỗi đáng chém, Khai Hoàng đưa thiên hạ đại nghĩa tại không để ý, tội lỗi đáng chém, huống hồ Khai Hoàng lại cát cư thái hư, cùng tạo vật chủ tiền sử thông đồng làm bậy. Tạo vật chủ là bực nào tàn bạo, khai hoàng tội lớn lao chỗ nào, không dung tẩy trắng. Tần Mục động dung, đứng dậy nghiêm nghị nói: Tần Nghiệp, ngươi vậy mà phạm phải như vậy ngập trời tội ác, uổng ta coi trọng ngươi như thế, ngươi lại cô phụ tại ta, cô phụ người trong thiên hạ, ta xấu hổ cùng ngươi đồng liệt. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi công, tích, đạo, đức đều rất lớn, công tội bù nhau, chỉ cần ngươi cúi đầu nhận sai, cùng thiên công bỏ qua một bên quan hệ, cũng không phải không thể tha thứ. Hắn thanh sắc câu lệ, nhưng mà nói lúc nói trên khuôn mặt lại treo đầy dáng tươi cười. Hướng chín vị thiên tôn nói, nếu như không để cho Tần Nghiệp tên này cùng chư vị kính cái rượu bồi tội. Mọi người cười ha ha một tiếng. Ha ha ha ha. Tổ thần vương bỗng nhiên đứng dậy, ngửa mặt lên trời cười to, nghiêm nghị nói: Mục Thiên Tôn, địa mẫu nguyên quân giết không phải người của ngươi. Ngươi tới làm người hiền lành làm thuận tay. Ngươi già không ngứa thịt không đau. Lão tử ngứa ra thịt đau. Địa mẫu giết là dưới trướng của ta tinh nhuệ. Địa mẫu là thiên công dung túng. Tần Thiên Tôn là thiên công chó săn. Ngươi có thể tha cho hắn, ta không thể chứa hắn. Tần Mục liên tục xoa tay, dậm chân nói, phải làm sao mới ổn đây? Như thế nào cho phải? Hôm nay là thiên minh hội nghị, thiên đế bệ hạ đều hạ chỉ để cho chúng ta mỹ mãn. Làm sao lại diễn biến thành bộ dáng này rồi? Ta tuổi còn nhỏ, xử lý không đến việc này. Nếu như lại có một vị đức cao vọng trọng thiên minh minh chủ giáng lâm, giúp ta giải quyết vấn đề khó khăn này, vậy liền quá tốt rồi. Mục Thiên Tôn không cần lo lắng. Đột nhiên một cái nhẹ nhàng thoải mái thanh âm nữ tử truyền đến, thản nhiên nói, thiên minh sáng lập ngũ lão, Long Hán Cửu Thiên Tôn Nguyệt Thiên Tôn, đến đây vì Mục Thiên Tôn phân ưu giải nạn. Tần Mục vui mừng quá đỗi, kích động đến nghẹt ngào rơi lệ, hai mắt đẫm lệ trong mông lung. Chỉ gặp một nữ tử cất bước đi tới, chân đạp đệ nhị trọng thiên đình lại tới đây. Nàng đi lại thời điểm, tiếng đàn vang lên, tiếng đàn kia cổ quái, vậy mà cùng mọi người thiên cung đám người đại đạo tương hợp. Tiếng đàn một vang, đám người đạo pháp thần thông cũng đi theo bắn ra các loại đạo âm đạo luật. Tần Mục hoảng hốt vội nói, Nguyệt Thiên Tôn, Nguyệt Đạo Hữu, mau mau đi lên, vì ta giải quyết trước mắt nan đề. Tổ thần vương, Hồng Thiên Tôn cùng Hỏa Thiên Tôn, muốn cùng Tần Thiên Tôn dây dưa đâu? Nguyệt Thiên Tôn cười nói, ta cũng là khai sáng thiên minh ngũ đại sáng lập nguyên lão. Hẹn là thiên minh minh chủ một trong, lại là khai sáng thất tinh cảnh giới, chỉ là lâu dài không có hiện thân, hơn phân nửa trong thiên minh có ít người là không nhận ra ta. Mục Thiên Tôn ở chủ vị, ta chỉ dám cùng Tần Thiên Tôn một dạng, đứng hàng thứ tịch. Tần Mục cuống quýt mời nàng ngồi xuống, nức nở nói, ta nghe nói đạo huynh bị gian nhân gây thương tích, ẩn cư tị thế. Một mực tìm ngươi mà không thấy. Bây giờ đạo huynh rốt cục hiện thân. Đạo huynh, thương thế của ngươi khỏi hẳn rồi. Ai có diệu thủ nhân tâm này, đem đạo huynh chữa trị. Heo năm sắp tới, trạch chư năm bổn mạng nhanh đến a. Cuồng hô nguyệt phiếu, cầu bị nguyệt phiếu hạnh phúc chết đuối hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.